Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 110, thời cơ, National Park. Đúng vậy, đây chính là chuyện toàn bộ. Tại Elena, ba người nhìn chăm chú, Kurotaku đem sự tình trải qua tường tận nói cho thông tin trang bị đối diện Phober. Ngoặc kép chấm chấm, ân, ta đã biết. Tiếp xuống giao cho ta đi. Cảm ơn ngươi Kurotaku, có ngươi tại thật sự là quá tốt. Thông tin trang bị bên trong Phober trầm mặc một hồi sau về sau. Truyền ra nàng cảm tạ thanh âm. Kurotaku cười khổ một tiếng nói. Đừng nói như vậy Phober lão sư. Nếu như không phải là bởi vì muốn đi với ta hiệp hội, Elena cũng sẽ không gặp phải loại chuyện này. Ha ha ha. Coi như nàng không đi theo ngươi, đồng dạng cũng biết gặp phải, không cần để ở trong lòng. Phober cười khẽ hai tiếng, chẳng bằng nói ngươi có thể bình tĩnh như vậy đối đãi chuyện này. Không có sử dụng bạo lực, thật là khiến ta lau mắt mà nhìn. Một người vốn có vô cùng cường đại lực lượng thời điểm đối đãi sự vật, kiểu gì cũng sẽ nghĩ đến dùng sức mạnh đi giải quyết. Nhưng ở xã hội pháp trị, đây là không bị cho phép, mặc kệ nghe không có nhiều có thể tư nghị cùng không hợp lý. Nhưng cá nhân là không có đối người khác tùy ý thẩm phán quyền lực. Cho nên một ít giết chóc, kẻ quyết đoán sừng thường thường sinh hoạt tại trong loạn thế. Cá nhân áp đảo pháp luật phía trên, người bình thường không có nhân quyền, ăn bữa hôm lo bữa mai. Như thế thế đạo có lẽ lợi cho kiêu hùng sinh trưởng, nhưng đối người bình thường tới nói là nhân gian địa ngục. Kurotaku nhẹ gật đầu. Nếu như là 4 tháng trước hắn, nói không chừng thực sẽ động thủ. Cùng lúc ấy hắn ẩu đả cái nào đó đội Rocket thành viên, dùng bạo lực thổ lộ hết phẫn nộ của mình. Bạo lực kết quả cũng hết sức rõ ràng, đánh rắn không chết theo côn bên trên. Nếu như không phải người kia xuẩn hề hề tăng thêm khinh địch, Kurotaku chưa hẳn có thể từ dưới tay hắn chiếm được tốt. Cho nên chỉ cần không thể nhất kích tất sát, vĩnh viễn không hậu hoạn. Nếu không cho hả giận bạo lực chỉ có chỗ xấu, không có chỗ tốt. Elena, tới, ta và ngươi nói chút chuyện. Thông tin trang bị bên trong Phober kêu gọi Elena tiến lên. Kurotaku rất sáng suốt lui ra phía sau, cho mẫu nữ lưu lại đơn độc nói chuyện không gian. Mori, Mai, Rika hai người theo Kurotaku đi ra. Quả nhiên mặc kệ nhìn mấy lần, Elena mẫu thân đều là cái phi thường yêu nhã xinh đẹp nữ tính đâu. Rika che ngực, cảm thán nói. Mori, Mai cũng nói, đúng vậy a, có thể dưỡng dục ra Elena nữ tính, liền hẳn là nàng cái dáng vẻ kia. Có khoa trang như vậy à? Kurotaku không có sủa bậy. Hắn cảm giác hai nhà đầu này mau đưa Phober cho thần hóa. Hiện tại là buổi sáng 9 lúc. Cách bọn họ hôm qua ước định thời gian gặp mặt đã qua 2 giờ. Trong 2 giờ này, bọn hắn đầu tiên là đi ăn bữa sáng. Sau đó đi quần tinh trên nơ phân hiệu xác nhận Takuya tồn tại. Làm dự bị công việc làm xong về sau, 4 người liền đi tới Pokemon trung tâm, lợi dụng nơi này video máy thông tin khí, cùng ra Azalea Town Phober liên hệ. Đến tận đây, Elena sự tình xem như triệt để hoàn tất, cái này chẳng phải vui sướng khúc nhạc dạo ngắn cấp tốc bay qua thiên chương. Kurotaku, ngươi buổi chiều dự định đi làm cái gì? Mori Mai hỏi thăm Kurotaku buổi chiều dự định, muốn hay không đi trường học của chúng ta nội bộ thăm một chút. Hôm qua ngươi đi quá nhanh, chúng ta còn muốn mời ngươi đi xem một cái cảnh đêm đâu. Đúng vậy à, rất đẹp nha. Rika phụ họa, cũng thân mật đi kéo Kurotaku cánh tay. Kurotaku bất động thanh sắc né tránh, cười nói, có cơ hội đi. Buổi chiều ta dự định đi National Park, sau đó ở bên kia ngây ngốc mấy ngày. Nếu như một lát không thể tìm tới Sire, vậy sẽ phải cân nhắc bắt dạng gì Sire lầu 2. Hở, cắm trại dã ngoại sao? Mori Mai nghi hoặc, không phải, ta dự định đi thu phục Pokemon. Kurotaku lắc đầu, dù sao cũng không phải cái gì việc không thể lộ ra ngoài. Hắn liền rất ngay thẳng nói cho Mori Mai. Mori Mai nghe vậy, hai mắt sáng lên, thu phục Pokemon, ta cũng nghĩ đi, muốn đi muốn đi. Rika thật trung cương vị phát huy nàng kẻ phụ họa bản chức công việc. Nhưng nhìn bộ dáng của nàng, tựa hồ thật muốn theo đi xem một chút, mà không phải theo đại lưu. Kurotaku bắt nhìn Mori Mai cùng Rika ăn mặc, cự tuyệt nói, không, vẫn là thôi đi, ta là chạy có thể muốn ở nơi đó mấy ngày định đi. Nếu như các ngươi nghĩ cùng đi, không có nửa ngày thời gian chuẩn bị khẳng định là không được. Hắn đối Mori Mai màu đen qua gối, váy ngang ngang cái cằm. Mori Mai cúi đầu, nhìn thấy váy của mình, mặt không giải thích được đỏ hồng. Hừ, một tiếng quay đầu nói, không đến liền không đi. Hừ, hừ, Rika bắt đầu học lại. Kurotaku mặt sạm lại nhìn Rika một chút. Nhà đầu này có phải hay không dinh dưỡng quá lệch khoa rồi? Không có dài đến nên lớn lên địa phương. Thông tin trang bị bên kia. Elena tắt đi thông tin. Không biết nói thứ gì. Tóm lại mặt ửng hồng. Ba người tiến tới. Kurotaku trực tiếp nói cho Elena hắn buổi chiều dự định. Nhưng Elena rõ ràng không dụng tâm nghe. Bên trong miệng mập mờ suy đoán. Tốt tốt. Kurotaku rất hoài nghi nàng căn bản không có nghe. Pokemon Hiệp hội, Kurotaku bốn người tới tổng cao ốc, đứng tại tấm kia giấy trắng mực đen, hoàng bảng, phía dưới. Từng cái đếm lấy danh tự, mãi cho đến hàng thứ năm vị trí trung tâm, Kurotaku mới nhìn đến chính mình màu đen danh tự bị khắc ở trong đó. Phi thường không đáng chú ý, nhưng xác thực tồn tại. Mà ở vào hắn phía dưới tứ hành chi kém địa phương thì là Milit danh tự. Qua á, ba nữ hài nhi nhảy cẫng hoan hô, phảng phất là chính mình qua. Các nàng lôi kéo Kurotaku tay, ý đồ quấn vòng vòng vòng, nhưng bởi vì trước công chúng quá xấu hổ bị cự tuyệt, da mặt thật mỏng. Mori Mai đối Kurotaku thè lưỡi. Kurotaku không để ý tới nàng, nhìn chung quanh một lần, phát hiện một cái viết giấy chứng nhận cùng trợ cấp nhận lấy chỗ ngẩng đầu quầy hàng. Trực tiếp đi tới, ngài tốt, ta là qua bảng thí sinh. A, làm phiền ngươi đưa ra một chút hữu hiệu giấy chứng nhận. Trên quầy ngồi chính là cái nam tính, thanh niên, đối Kurotaku vươn tay. Kurotaku móc móc túi áo, lấy ra trên nơ chứng, giao cho quầy hàng người phụ trách. Ngoặc kép chấm chấm, Kurotaku, người kia đầu tiên cùng trong tay danh sách thẩm tra đối chiếu một chút. Tiếp lấy xoay người lấy một vài thứ. Hai phút đồng hồ sau, người kia hai tay dâng một bản nâu đỏ vỏ ngoài quyển vở nhỏ, khác thêm một cái phong thư nhỏ, cùng với Kurotaku trên nơ chứng, cùng một chỗ trả lại cho Kurotaku. Đây là ngài tinh anh trên nơ giấy chứng nhận tư cách. 5.000 nguyên trợ cấp cùng trên nơ chứng, xin ngài cất kỹ. Kurotaku đưa tay gặp qua, nội tâm có chút mừng rỡ. 5.000 khối gần ngay trước mắt, lấy không 5.000 khối ai không thích. Lúc này, tai của hắn bên cạnh đột nhiên vang lên hồi lâu không có vang lên thanh âm nhắc nhở. Đinh, người sử dụng xưng hào cải biến, hoàn thành trưởng thành thanh tửu. Ban thưởng 100 điểm điểm thuộc tính. Ban thưởng chiêu thức đẳng cấp đột phá. Trước mắt Pokemon dựa vào trực tiếp tăng lên có thể đạt tới chiêu thức đẳng cấp hạn mức cao nhất vì cấp 6. Cái này mới thiết lập trước ngươi không có nói qua a. Kurotaku cuối cùng biết vì cái gì Pokemon chiêu thức đẳng cấp phía sau dấu cộng biến mất. Hợp lấy ngươi mới thêm thiết lập còn không nói với hắn a. Vạn nhất hắn đời này đều không có tham gia tinh anh trên nơ khảo thí. Đời này đều chỉ có thể dựa vào chính mình cố gắng. Khôi hài đi, còn trước mắt, có phải hay không còn muốn khảo thí a? Thi thâm niên thăng cấp 7, thi đỉnh cấp thăng cấp 8. Sau đó thì sao? Đại hội quán quân cấp 9, địa khu quán quân 10 cấp. Ngươi cái này phân phối cũng quá tốt đi. Trong lòng tràn đầy nhả rãnh muốn Kurotaku quay người rời đi. Tuy nói cái này một mực siêu ra sức bàn tay vàng đột nhiên hố. Nhưng ít ra hắn biết cái này mới thiết lập. Không đến mức không hiểu ra sao bị mơ mơ màng màng. Thế nào thế nào? Bà nữ hài nhi gặp Kurotaku trở về. Dẹt tới muốn nhìn Kurotaku tinh anh trên nơ trứng. Elena cùng Rika thì cũng thôi đi. Người cái bản thân mình có tới xem náo nhiệt gì. Kurotaku một mặt không nói gì nhìn xem Morimai. Làm cho khuôn mặt nàng ửng đỏ chừng Kurotaku một chút. Một hồi lâu về sau. Mấy cái này tiểu cô nương mới an tĩnh lại. Thời gian cũng không sớm. Chúng ta đi ăn cơm đi. Kurotaku cất kỹ chính mình căn cứ chính xác sách. Trong lòng rất chờ mong cấp 6 chiêu thức sẽ hay không mang đến đặc thù biến hóa. Buổi chiều liền có thể ấn chứng. Kurotaku kềm chế chính mình sao động nội tâm. Dùng hô hấp pháp bình định lòng của mình hồ. Goldenrod City số 35 con đường thông đạo. Làm Goldenrod City kết nối cái khác thành trấn lớn nhất giao thông yếu đạo một trong. Nơi này mặc kệ là số lượng xe chạy hay là người lưu lượng, đều là số 1 số 2. Kurotaku đứng tại cửa thông đạo, một mặt không nói gì nhìn xem ba cái tới tiễn hắn nữ hài. Có thể hay không đừng giống mụ mụ đưa hài tử. Ta là đi thu phục Pokemon, không phải đi bên ngoài đi học. Ba cái, mẫu thân, che miệng mà cười. Hi hi ha ha tiễn biệt Kurotaku. Bước vào thông đạo, Kurotaku trên vai truyền đến Ivy thanh âm. Người thật tốt tuyệt tình a tương đương, người cũng thật nói nhảm thật nhiều a tương đương, Kurotaku bác Ivy một. Câu, người gần nhất có phải hay không kích thích tố bài tiết quá nhiều? Sinh ra sinh sôi dục vọng rồi. Có muốn hay không ta cho ngươi tìm chỉ nam Ivy lai giống a? Không nghĩ tới Kurotaku phản ứng như thế lớn, Ivy bị nghẹn phải nói không ra nói đến. Sau một lúc lâu, hậm hực nói, không nói thì không nói nha. Hung cái gì, còn không phải là vì ngươi tốt. Ta tại đánh giám, ta nói mò. Ivy tại Kurotaku lộ mặt đen trước đó ngừng lại câu chuyện. Nó nguy hiểm dự cảnh đặc tính mau đưa nó đầu chấn nát. Ba ngày không đánh lên phòng bóc ngói. Kurotaku đốc Ivy một chút. Nhất định phải cho nó tìm một chút sự tình làm. Bằng không thì cả ngày ghé vào lỗ tai hắn lao thao tuy nói không tạo được thực chất tổn thương. Cũng không thể cải biến quyết định của hắn. Nhưng phiền vẫn là rất phiền. Rời ánh mắt, Kurotaku nhìn về phía trước con đường. National Park ở vào số 35 con đường cùng số 36 con đường tầm đó. Là Goldenrod City phương Bắc một tòa cỡ lớn công viên. Công viên chủ yếu chia hai cái bộ phận. Một mảnh là nhân công khai khẩn nghỉ ngơi đất trống. Phía trên trưng bày ghế ngồi, đèn đường, suối phun các loại. Một mảnh khác chính là xâm nhập rừng cây National Park chỗ sâu. Cùng người bình thường khái niệm bên trong loại kia cỡ nhỏ. Trung lão niên người du ngoạn National Park khác biệt. National Park là có hoang dại Pokemon. Dòng sông rừng cây cũng có. Xấp xỉ tại nước Mỹ Hoàng Thạch National Park. Phía trước nhắc tới bị nhân công mở sân bãi. Chỉ là National Park bên trong không có ý nghĩa một phần nhỏ. Càng nhiều, vẫn là rậm rạp rừng cây. Núi thấp cùng dốc rách suối lưu, bắt trùng giải thi đấu, chính là căn cứ vào National Park bát ngát trong rừng số lượng khổng lồ hoang dại bắc thuộc tính. Pokemon, mà thuận lợi tổ chức nhiều năm như vậy, bằng vào trong trò chơi điểm này cỏ nhỏ bãi bồn hoa nhỏ. Nào có nhiều như vậy Pokemon cho trên nơ bát. Vừa nghĩ, Kurotaku một bên thuận đường cái hành tẩu. Người chung quanh khói cũng dần dần thưa thớt. Vì quy phạm kiến trúc, phòng ngừa hoang dại Pokemon tập kích, có rất ít người sẽ đem phòng ốc kiến thiết tại đơn độc địa phương. Cho nên từ khi Kurotaku đi ra thông đạo về sau, hai bên đường cảnh sắc liền chỉ còn lại rừng cây cùng mảng lớn đồng ruộng. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN